Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 715 chúng ta muốn tiếp tục đi tới. Thật cao hứng có thể tại sân Wembley thành công vệ miện cúp liên đoàn. Tại sau trận đấu tổng hợp phỏng vấn trong vùng, Dương Dương nhận lấy đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông phỏng vấn. Đáp trả bọn hắn đề ra đủ loại vấn đề. Trong đó thậm chí còn có không ít là Trung Quốc phóng viên. Ở trên cái mùa giải cầm xuống League Cup về sau, bản mùa giải Liverpool lại một lần thu hoạch cái này cúp thi đấu quán quân. Dương Dương lập cú đúp, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Nhưng đối tại biểu hiện của mình, hắn lại cho rằng càng hẳn là cảm tạ toàn đội. Reyna ở trong trận đấu làm ra mấy lần mấu chốt dập tắt lửa. Cái này cho chúng ta mang đến dũng khí. Còn có chúng ta hậu phòng tuyến. Tại đội trưởng Carragher xuất lĩnh dưới, phòng thủ tổ chức đến 10 phần nghiêm mật. Cái này ổn định đội bóng, để chúng ta có thể càng chuyên chú đầu nhập tiến công. Gareth mong đợi kinh nghiệm 10 phần phong phú. Hắn là nhất danh phi thường xuất sắc cầu thủ. Còn có Mascherano, hắn là mạnh nhất. Gareth Bale là nhất danh tài hoa hơn người tân tú. Hắn nhìn không có chút nào khẩn trương, biểu hiện ra mình tốt nhất trình độ, cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Thắng MU cũng không dễ dàng, cái này dựa vào tại toàn đội tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực. Mỗi một cầu thủ đều phát huy tác dụng, bao quát dự bị cầu thủ, cùng những cái kia không có thể đi vào nhập danh sách lớn cầu thủ. Bởi vì chúng ta là một cái chỉnh thể, theo kinh nghiệm phong phú, lại thêm tự thân địa vị tăng lên. Dương Dương tại ký giả truyền thông trước mặt lộ ra càng ngày càng thành thạo điêu luyện. Hiện nay, sớm đã không có người nào ký giả truyền thông sẽ lại đối với hắn ở trước mặt khiêu khích. Bởi vì hắn sớm đã không phải 3 năm trước đây cái kia mới vừa tới đến Premiership tân tú. Hắn bây giờ là tay cầm hai tòa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng Super Star, đồng dạng đạo lý, Dương Dương trả lời cũng là giọt nước không lọt, tận khả năng đi chiếu cố tốt các phương diện cảm xúc. Đối với cái này một tòa cúp liên đoàn, Dương Dương biểu thị thắng được cũng không dễ dàng. Đoạn thời gian gần nhất, chúng ta lịch đấu an bài đến 10 phần chặt chẽ. Mỗi một trận đấu đều không tốt đánh, thực lực của đối thủ đều rất mạnh. Đánh xong trận chung kết cúp liên đoàn về sau, chúng ta lập tức lại là thi đấu vòng tròn cùng cúp FA. Tiếp lấy lại là Champions League, tranh tài một trận tiếp lấy một trận, mỗi người đều gánh vác lấy rất lớn áp lực. Không hề nghi ngờ, cầm xuống League Cup đối với chúng ta mà nói là một loại cổ vũ. Cũng là một phần khẳng định, này lại để chúng ta càng thêm tự tin đi mặt đối với kế tiếp khiêu chiến. Dương Dương cho rằng, có thể tại League Cup đoạt giải quán quân, đã chứng minh đội bóng sức cạnh tranh, đồng thời cũng hô hào đồng đội có thể xuất ra tốt hơn càng thêm tích cực tinh thần diện mạo. Ta cho rằng, chúng ta hẳn là phải nhanh một chút khôi phục, điều chỉnh xong. Thi đấu vòng tròn cùng Champions League là chúng ta tiếp xuống trọng điểm. Đương nhiên, còn có Cup FA. Trước mắt Liverpool tại giải ngoại hạng Anh như trước vẫn là đứng đầu. Đoạt giải quán quân khả năng ngay tại càng lúc càng lớn. Hiện tại cúp liên đoàn tới tay. Nếu như lại tại Champions League cùng Cup FA bên trên phát lực, kia đối Liverpool mà nói chính là một cái làm cho người khó có thể tin mùa giải. Dương Dương biểu thị, nếu như đội bóng có thể tiếp tục bảo trì đoạn thời gian gần nhất biểu hiện xuất sắc, như vậy tứ quan vương là có khả năng. Hôm nay là một trận cúp thi đấu trận chung kết, chúng ta lấy được thắng lợi. Đây là một hạng cúp thi đấu điểm cuối cùng, nhưng lại là một cái toàn khởi đầu mới. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là tiếp tục cố gắng. Tại đoạt đến League Cup về sau, chúng ta tiếp tục biểu hiện ra đồng dạng trạng thái. Thi đấu vòng tròn, Champions League cùng Cup FA, muốn tại cái này ba đầu trên chiến tuyến tiếp tục đi tới đích. Cũng đi đến cuối cùng, chúng ta còn có một quãng đường rất dài. Chúng ta hẳn là phải gìn giữ ở cái này một phần đói khát. Đá ra cao hơn trình độ, làm trong đội số một ngôi sao bóng đá. Dương Dương hiển nhiên là tại mượn cơ hội này, hướng huấn luyện viên trưởng cùng các đội hữu truyền đạt mình cái này một phần khát vọng. Liverpool bản mùa giải tình thế thật sự là quá tốt rồi. Thi đấu vòng tròn một đường đứng đầu, League Cup đoạt giải quán quân, Cup FA rất bình thường có cơ hội, Champions League cũng là đại đứng đầu. Dưới loại tình huống này, Dương Dương tin tưởng, chỉ cần đội bóng trên dưới tất cả mọi người làm gì chắc đó. Đá tốt mỗi một trận đấu, xuất ra trạng thái tốt nhất, là có khả năng tại thành tích bên trên lấy được đột phá. Dương Dương những lời này, cũng đã nhận được bên cạnh đội trưởng Gerrard hưởng ứng. Liverpool đội trưởng cao giọng biểu thị, Dương Dương hôm nay bị đá phi thường tốt. Hắn tổng là có thể cho chúng ta toàn đội tất cả mọi người mang đến lòng tin. Mà đối với Dương, Dương đề ra, hy vọng đội bóng có thể tại cái khác ba đầu trên chiến tuyến đón thêm lại lệ. Gerrard biểu thị Dương Dương nói ra tiếng lòng của hắn. Hắn nói tới, chính là ta muốn nói, tất cả chúng ta đều sẽ hướng phía cái phương hướng này tiếp tục đi tới. Liverpool còn lại tiếp, nhận ký giả truyền thông phỏng vấn cầu thủ, cũng đều biểu đạt ra ý tưởng giống nhau. Bản mùa giải Hồng Quân đúng là gặp phải một cái coi như không tệ tình thế. Thi đấu vòng tròn sớm thành lập nên đầy đủ dẫn trước ưu thế. Benitez lại luôn luôn am hiểu đánh cúp thi đấu. Đội bóng hiện tại băng ghế độ dày rất mạnh, lại thêm Crow cùng Gerrard đám người khỏi bệnh tái xuất. Liverpool hiện tại có thể nói là binh cường mã tráng, sĩ khí như hồng. Đương nhiên, muốn thực hiện phần này mục tiêu, độ khó hay là vô cùng lớn. Thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân là đại khái suất sự kiện. Champions League đấu vòng loại giai đoạn tràn đầy không thể dự đoán tính chất. Hai cái này đều không nói. Từ League Cup tình thế đến xem, MU hiển nhiên cũng là 10 phần coi trọng. Ferguson nghĩ muốn bắt lại một hạng cúp thi đấu quán quân. Phòng ngừa toàn bộ mùa giải hai tay trống không xấu hổ. Như vậy, Arsenal cùng Chelsea cũng nhất định là như thế. Mà có ý tứ chính là, bản mùa giải Premiership tứ cường toàn bộ đều tấn cấp Cup FA bát cường. Nhưng ở rút thăm thời điểm đều dịch ra, Liverpool rút được Middlesbrough, MU rút được Fulham, Chelsea vận khí tốt nhất, rút được Coventry, Arsenal rút được Hull City. Từ tình thế trước mắt đến xem, tứ cường tại bán kết bên trong gặp nhau là đại khái suất sự kiện. Tại thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân vô vọng, Champions League không có nắm chắc tình huống dưới, đem hết toàn lực đi tranh đoạt cúp FA, không thể nghi ngờ liền trở thành tứ cường đội bóng hạng nhất nhiệm vụ. Muốn tấn cấp thậm chí đoạt giải quán quân, Liverpool còn phải lại đánh mấy trận khổ chiến, nhưng Dương Dương sở dĩ ở thời điểm này, chủ động hô ra mình ý nghĩ trong lòng, đạo lý cũng rất đơn giản. League Cup tới tay, thi đấu vòng tròn cũng căn bản là vật trong túi. Nếu như dưới loại tình huống này, Liverpool còn không dám hô lên muốn tại Champions League cùng Cup FA bên trên phát lực. Vậy cũng thật sự là có chút quá uất ức, mà từ Gerrard đám người phản ứng đến xem. Hiển nhiên cái này không chỉ là Dương Dương một cá nhân ý nghĩ. Đường Liverpool tại Wembley đại cầu trận dơ lên cao cao cúp liên đoàn cúp lúc. Cả tòa nước Anh giới bóng đá đều vì thế mà chấn động. Sau trận đấu, Liverpool tại sân Wembley làm sơ chỉnh đốn về sau. Lúc này liền quay trở về Liverpool. Cuồng nhiệt Hồng Quân fan bóng đá đi tới John Lennon sân bay nghênh đón đội bóng Khải Hoàn trở về. Bọn hắn đều điên cuồng hát vang lấy đội bóng đội ca. Nhìn tận mắt đội trưởng Gerrard bưng lấy cúp vô địch đi ra sân bay, hiện trường còn có vô số fan bóng đá đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. bọn hắn đối Dương Dương vì Liverpool làm ra cống hiến đưa cho cực cao đánh giá. Bởi vì bọn hắn đều hết sức rõ ràng, Liverpool có thể đi cho tới hôm nay, Dương Dương cư công chí vĩ, thậm chí có thể nói, hắn chính là Liverpool hạch tâm sức cạnh tranh. Nhìn xem Dương Dương như thế nhận Liverpool fan bóng đá ủng hộ. Đội bóng nội bộ các đội hữu vừa là hâm mộ lại là khâm phục. Trong phòng thay quần áo, tất cả mọi người rõ ràng Dương Dương đối đội bóng tác dụng. Đối với hắn lấy được đây hết thảy đều cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Thậm chí ngược lại còn có người cảm thấy Dương Dương tác dụng bị đánh giá thấp. Đội bóng leo lên xe buýt, tại biển người tuôn ra fan bóng đá ủng hộ dưới. Một đường chậm rãi vào thành, thẳng đến Anfield, trên đường đi, càng ngày càng nhiều fan bóng đá gia nhập đội ngũ, hát vang lấy đội ca, đi chậm rãi, Liverpool chính thức cũng không có tổ chức bất luận cái gì chúc mừng hoạt động. Hôm nay đây hết thảy đều là fan bóng đá tự phát tổ chức. Bởi vì đội bóng cũng không hy vọng quá nhiều đem tinh lực tiêu hao đang ăn mừng bên trên. Hiện nay chính là tranh tài dày đặc thời kỳ mấu chốt. Nhưng Liverpool chính thức điệu thấp, lại cũng không ảnh hưởng fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Vào lúc ban đêm, cả tòa thành thị đều tràn ngập một cỗ nồng đậm vui mừng khí tức. Tất cả Liverpool fan bóng đá đều đang ăn mừng lấy đội bóng đoạt giải quán quân. Đồng thời cũng đối đội bóng bản mùa giải tiếp xuống tranh tài đáp lại mong đợi cao hơn. Mặc dù, Hollier thời kỳ Liverpool đã từng cầm tới qua mùa giải ngũ quan vương thành tích. Nhưng trên thực tế, cái này năm tòa quan trong quân, ngoại trừ cup FA bên ngoài, còn lại đều không có bao nhiêu phân lượng, càng không có thi đấu vòng tròn hoặc Champions League quán quân. Cho nên, từ trình độ nào đó tới nói, ngũ quan vương căn bản không có gì phân lượng, nhưng bản mùa giải rõ ràng khác biệt. Thi đấu vòng tròn đầu lĩnh, cúp liên đoàn, cup FA tiến vào bát cường, Champions League cũng cơ bản tiến vào bát cường. Đủ loại thành tích đều để người đối Liverpool tràn đầy lòng tin. Đặt vào cao hơn kỳ vọng, không chỉ có là fan bóng đá như thế. Nước Anh cùng châu Âu truyền thông cũng đồng dạng là như thế. Nhất là đến ngày thứ hai, Dương Dương cùng Zera bọn người tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn lúc ngôn luận. Xuất hiện tại mỗi tờ báo lớn bên trên lúc, lập tức đưa tới toàn thế giới fan bóng đá rộng khắp nhiệt nghị. Bất kể có phải hay không là Liverpool fan bóng đá, cũng bắt đầu cảm nhận được chi này truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bừng bừng giá. Tâm, The Times càng là không che giấu chút nào mà tỏ vẻ. Liverpool bản mùa giải trí tại quay về lịch sử đỉnh phong. Mà tất cả mọi người cho rằng, Dương Dương sẽ thành Liverpool có thể thực hiện mục tiêu yếu tố mấu chốt. Ngoại giới truyền đi xôn xao, fan bóng đá tiếng nghị luận huyên náo. Liền ngay cả Liverpool nội bộ cũng đều đã dẫn phát kịch liệt thảo luận. Huấn luyện viên tổ nội bộ cũng đồng dạng đang nghiên cứu. Có phải hay không hẳn là muốn bắt đầu điều chỉnh đội bóng mục tiêu chiến lược rồi? Từ khi Benitez đông nghỉ kỳ về sau, tạm thời gác lại cùng câu lạc bộ tục tầm đàm phán. Rick Khan bên trong cùng hắn ở giữa xuất hiện một chút khác nhau. Câu lạc bộ giám đốc liền không còn có đi vào qua Melwood. Thậm chí có nghe đồn nói, hai người sớm đã mỗi người một ngả, nhưng lại tại đội bóng đoạt được League Cup ngày kế tiếp. Rick Khan bên trong xuất hiện ở Melwood, sáng sớm huấn luyện khóa chỉ là tiến hành khôi phục tính chất huấn luyện. Cường độ rất thấp, đám cầu thủ đoạt được League Cup, tâm tình cũng đều là phi thường tốt. Huấn luyện khóa kết thúc về sau, Benitez để Ayestoran đến chào hỏi cầu thủ, nói là muốn tại cơm trưa trước đó, tổ chức một trận đội bóng nội bộ hội nghị, thảo luận một chút đội bóng tiếp xuống tranh tài sách lược cùng mục tiêu. Mà đội bóng nội bộ tất cả mọi người cũng đều biết, cái này đem là một lần ngưng tụ chung nhận thức cơ hội. Bóng đá tranh tài mãi mãi cũng là 22 tên cầu thủ tạo thành.